Chương 385, cờ xạ nạt gia tộc huyết kế. Hòa độn, hào hỏa cầu rồ rồ dạ củ mỏ trực tiếp bỏ qua kết ấn, miệng một cổ, ngọn lửa màu đỏ sâm trong nháy mắt phun ra. Hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành mấy trượng to nho quả cầu lửa, hướng về cờ xạ nạt thái nhất gào thét mà đi. Này diễm hỏa cốc bị núi lửa vần quanh, không khí khô ráo, nhiệt độ càng la cao kinh người, ở chỗ này, hỏa độn uy lực nâng cao một bước. Quả cầu lửa đi tới chỗ, không khí nổi lên tầng tầng gơ nở so nở dê gọn sóng, dường như ảo ảnh. Hỏa độn sao cờ xạ nạt thái nhất lờ mờ bờ mờ một tiếng, nhìn mấy lần với mình quả cầu lửa, ánh mắt vẫn sắc bén, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không có né tránh, không có chống đối, thậm chí ngay cả kết ấn động tác cu nở dê không có, lẳng lặng nhìn nở chăm chu gần trong gang tấc hỏa cầu khổng lồ, hắn thân bất động, bộ không di chuyển, liền đứng tại chỗ. Hắn muốn làm gì rổ rổ dạ củ mỏ sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn không hề lay động, nhưng trong mắt bên trong lại né qua một tia nghiêm nghị. Ở này diễm hỏa cốc đặc thù địa lý điều kiện hạ xuống, cấp B nhận thuật hào hỏa cầu đủ để cùng cấp A hỏa độn thuật sánh ngang, huống chi hắn trả cờ dạ độ tinh khiết vượt xa hơn hẳn với người thường. Hồn chi mở ra, thời khắc khóa chặt cờ xa nạt thái nhất nhất cử nhất động, nhiên nhưng vào lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co rút nhanh. Liếc mắt một cái cách đó không xa nhà đá, lại liếc mắt một cái cờ xạ nạt thái nhất, nội tâm tự thương cảm nhẹ nhàng thở dài, trong cơ thể hắn trả cờ dạ là cái gì còn có nội tạng của hắn băng, hỏa cầu thật lớn hoàn toàn trúng mục tiêu cờ xạ nạt thái nhất, mặt đất nổ tung một mảnh, đá vụn bay tán loạn. Nương theo bay ra cắt bụi là một luồng chất lãng, để bốn phía không khí gơ nở so nở dê càng thêm dày đặc. Có thể rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là nhìn chòng chọc vào bị ngọn lửa bao vây nổ tung, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vâng, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt từ trong hỏa diễm bắn ra, hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành tàn diễm khuyết tán bốn phía, một luồng nóng rực sóng khí phả vào mặt, để rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi cu nở dê nhấc lên khí thế, ổn định thân hình. Ánh mắt híp lại, nhìn trong ánh lửa chậm rãi xuất hiện bóng người, sắc mặt của hắn càng lạnh lùng. Cờ xạ nạt thái nhất từ trong hỏa diễm đi ra, ngoại trừ áo phá nát, càng không mất một sợi tóc hắn nhẹ nhàng run lên, đã biến thành cháy đen mảnh vỡ áo tán loạn trên mặt đất, bị trên đất vẫn tàn dư hỏa diễm hóa thành bột phấn. Vóc người của hắn tuy rằng thon gầy, nhưng một thân bắp thịt lại là tháo vắt đến cực điểm, bàn rụt cấu kết, chất chứa vô tận nổ tung lực. Lông tóc không tổn hại, xem ra cờ xạ nạt bộ tộc năng lực thực sự là không đơn giản. Rồ rồ dạ cú mò trên mặt vẻ nghiêm túc càng sâu. Rất mạnh hỏa độn thuật, nhưng đối với ta trung quy vô dụng. Thanh âm hùng hậu vang lên, cờ xạ nạt thái nhất ánh mắt sắc bén vẫn không rời rồ rồ dạ cú mò. Cờ xạ nạt gia tộc năng lực đặc thù, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Rồ rồ dạ cú mò than nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt dùng mình, không biết càng mạnh hơn hỏa độn ngươi chịu đựng không chịu nổi nói xong, hai tay hắn múa, hiếm thấy cao tốc kết ấn nổi lên từng trận tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt, dấu ấn liền đã hoàn thành. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất cô đọng đến cực điểm ngọn lửa màu đỏ thẩm theo hắn trong miệng trong nháy mắt phun ra, nóng rực nhiệt độ phảng phất đem không khí đều muốn cháy hết giống như vậy, bị áp xúc đến cực hạn hỏa diễm trên không trung hội tụ, dường như một đám lửa trường thương, hướng về cờ xạ nạt thái nhất đi vội vã. Rất mạnh hỏa độn. Cờ xạ nạt thái nhất khẽ quát một tiếng, lập tức ra thịt trong nháy mắt trơn lên đỏ chót, mạnh mẽ trả cờ dạ bỗng nhiên bắn ra, dưới chân đất đá đều bị rung ra đạo vết nước. Có thể làm người thán phục chính là, trạ cờ dạ càng như ngọn lửa giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy dậy đặc thiêu đốt cảm. Uống ha cờ xạ nạt thái nhất hét lớn một tiếng, cánh tay phải bên trên càng giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, ngọn lửa kia vàng nóng ánh lóa mắt, thả ra nhiệt độ dường như mặt trời xem như nóng rực. Trong phút chốc, rồ rồ dạ củ mỏ phảng phất cảm thấy da thịt đang thiêu đốt. Vậy là cái gì hắn trong mắt co rụt lại, nghiêm nghị nhìn cờ xạ nạt thái nhất biến hóa. Diễm độn cờ xạ nạt thái nhất bên phải cánh tay đã che kín ngọn lửa màu vàng nóng, nhìn gần trong gang tấc hỏa diễm trường thương, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, nhưng khỏe môi lại hơi vung lên, làm nổi lên một vệt mang theo xem thường độ cong. Dưới chân hắn một chút, tay phải thành đao, càng hướng về lửa trường thương mạnh mẽ xuống tới. Dương viêm cờ xạ nạt thái nhất hét lớn một tiếng, tay phải con dao trên bám vào ngọn lửa màu vàng đại thịnh. Ầm hai người chạm vào nhau. Ngọn lửa màu vàng nóng phóng ra chói mắt ánh sáng, quăng, gần giống như giữa trưa mặt trời ánh sáng, đâm vào rồ rồ dạ củ mỏ con mắt phát đau. Đối lập bên dưới, màu đỏ sẫm cô đọng đến mức tận cùng hỏa diễm trường mâu càng hiện ra một tia suy nhược. Cùng hỏa diễm trường thương gặp gỡ, ngọn lửa màu vàng nóng ùa lên, dĩ nhiên lấy lửa chống lửa. Ngọn lửa màu vàng nóng trắng trợn gầm cắn, nuốt chửng, gần giống như phát điên ngưu quần, dường như rít gào hùng sư. Nó dường như cuộn trào mãnh liệt sóng biển giống như vậy, đem hỏa diễm trường thương nuốt chửng hầu như không còn. Nhìn trước mặt quỷ dị cảnh tượng, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ Cu Nở Dê không khỏi vạn phần kinh ngạc. Hỏa diễm trường thương đột nhiên nổ tung, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ tròng mắt co rụt lại, lập tức rơi chân một chút, thân hình như điện, rơi vào mấy chục mét có hơn. Băng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một đóa đen kịt đám mây hình nấm sông thẳng lên trời, kịch liệt nổ tung bao phủ chu vi gần 100 mét khu vực, khói đặc cuồn cuộn. Chu vi 100 mét ở bên trong mặt đất hoàn toàn bị nổ phiền. Có thể lệnh Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ âm thầm hoảng sợ chính là, giải rác ở không trung đá vụn một khi bị tứ tán ngọn lửa màu vàng cuốn lấy, càng lập tức đã biến thành than phấn. Thật mạnh mẽ huyết kế, đặc thù hỏa diễm Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ lông mày vặn chặt. Nhiên lúc này, thúc một tiếng, cờ xã nạt thái nhất càng từ giữa nổ tung bên trong vật ra, hắn lông tóc không tổn hại, tay phải ngọn lửa màu vàng nóng không có một tia yếu bớt. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đồng nhiên liền cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ gần trong gang tấc. Hết thể hỏa độn đang thức tỉnh diễm độn trước mặt của ta đều không có ý nghĩa. Cờ xả nạt thái nhất khẽ quát một tiếng. Hắn một tay phải ngọn lửa màu vàng mãnh liệt lan lộn, dường như trong biển rộng bọt nước, có thể trong thời gian ngắn, ngọn lửa kia thật giống như bị ngưng tụ trụ giống như vậy, càng ở trên cánh tay của hắn ngưng tụ lên. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, đây là hỏa diễm bị áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Tựa như cùng hắn giải kỳ gì. Xích luyện cỡ xạ nạt thái nhất hét lớn một tiếng, cuồng bạo đến cực điểm ngọn lửa màu vàng càng nguyện như trẻ con nghe lời, bị chăm chú cầm cố ở trên cánh tay, không có tiết lộ mảy may, mà bàn tay phải của hắn thì lại hoàn toàn hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng, phóng ra lóa mắt tia sáng chói mắt. Mặc dù vận dụng thuộc tính gió trả cờ dạ loại bỏ thiêu đốt cảm, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao vẫn để cho Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ra thịt đau đớn không ngớt. Mà bị đối phương cố gần như thiêu đốt không khí nóng rực khi thế ma nhờ mẹ khóa chặt, hắn càng cảm thấy hô hấp đình trệ, di động khó khăn. Đã lâu không có cái cảm giác này. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng than nhẹ một tiếng, lập tức chiến ý trong nháy mắt tăng vọt. Từ sau 3 trận chiến kỳ, sừng sững ở nhận giới đỉnh điểm hắn hầu như chưa bao giờ lại tăng lên qua như vậy. Bỗng nhiên chiến ý uống ha hắn hét lớn một tiếng, tử lôi chiến khải sử dụng. Màu tím đậm ánh chớp trong nháy mắt đem trải rộng toàn thân, tay trái thành hổ trảo, màu tím đậm ánh chớp ở lòng bàn tay nhảy lên. Oanh, mặt đất bị mạnh mẽ trả cờ ra nghiền ép ra từng đạo vết rách, lập tức dưới chân hắn một chút, hướng về mạnh mẽ xông lại cờ xả nạt thái nhất bạo vút đi. Giải kỳ gì?